Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1418, Tích Thủy Phần Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm được loại trình độ này ẩn tích, Trung Ly Viêm, Ngũ Lang, cũng không giống như đấu chiêu độc hành, càng không thể nào. Như vậy là thất lạc cửu chương Ngọc Bích. Khuất Thuấn Hoa hiển nhiên đối với Nguyệt Thiền Sư ý kiến cũng phi thường coi trọng. Trầm ngâm một lát sau nói. Cùng đi lên xem một chút. Nguyệt Thiền Sư vươn tay ra. Chiều rộng tay áo buông xuống. Của nàng màu da có một loại nhàn nhạt đồng thau lộng lẫy. Liền như vậy một tay đè xuống. Một viên bảo châu đột nhiên xuất hiện. Tưởng tượng vô căn cứ tại không. Lưu quang bốn quấn. Mà lại không ngừng ngoài khuếch trương. Tại răng rắc cơ quan trong tiếng. Hiện ra một con bảo tương trang nghiêm đại điểu. Toàn thân chói lọi kim, mâu bao hàm uy nghiêm, lồng vũ sắc bén như đao, hai cánh triển khai tới, chừng hơn trượng, kia tấm bảo châu khảm lên đỉnh đầu, quang hoa nội liễm trong lúc, giống như bướu thịt một dạng, này điều nhẹ giọng một kêu, kia âm đau khổ phi thường, làm người ta gần như muốn rơi lệ, mặc dù nó rất sống động, chân thực mà lại cụ thể. Giống như sống sờ sờ thần thoại sinh vật. Nhưng Nguyệt Thiền Sư rơi vào nó trên lưng. Giày đáy lại phát ra thanh thúy tiếng đánh. Rất rõ ràng. Đây là con rối tạo vật. Tẩy Nguyệt Am cơ quan già lâu la. Khuất Thuấn Hoa phi thân rơi vào Nguyệt Thiền Sư bên cạnh. Cũng không cái gì lạc đề. Này già lâu la hai cánh nhất chấn. Liền đã phá vỡ trường không. Đi phía trước đuổi theo. Lúc này muốn thật mới bắt đầu truy tung quỳ nghiêu, mà lại quỳ nghiêu phụ cận còn có không biết lai lịch người tồn tại. Các nàng đương nhiên cần bảo tồn lực lượng, lấy ứng đối tùy thời có khả năng phát sinh đến chiến đấu. Không thể đem khí lực tiêu hao tại lên đường trong quá trình. Là lấy cơ quan già lâu la xuất hiện rất có tất yếu. Kia quỳ nghiêu khống chế lôi điện, đi xuyên sơn hải cảnh. Dẫm đạp vạn trượng điện quang, tiếng sấm cổ động ngàn dặm, khiếp sợ làm sao dừng lại một người hai người. Chẳng qua như khương vọng tả quang thù, là trước tiên ẩn tích tàng hình, đẳng quỳ nghiêu bay qua, như Trung Ly Viêm phạm vô thuật. Còn lại là tự tin lựa chọn phụ cận, xem náo nhiệt, sau đó bị quỳ nghiêu tùy ý mấy lôi oanh được mặt xám mày cho. Trung Ly Viêm trì hoãn quá mức tới. Giận mà đuổi theo, Khuất Thuấn Hoa cùng Nguyệt Thiền Sư. Còn lại là tại xác định thất lạc cửu chương Ngọc Bích sau đó. Mới quyết định tiến lên tìm tòi đến tận cùng. Bất đồng người, có bất đồng tính cách, cũng làm ra bất đồng tuyển chọn. Nhưng lần này rất trùng hợp, cũng bắt đầu tại truy đuổi quỷ nghiêu vệt đuôi. Rất lâu, mọi người tuyển chọn, bị tính cách của bọn họ chỗ quyết định. Đây là một tòa khắp nơi bảo thạch phù sơn. Trên sơn đảo, có một người đứng khoanh tay. Hắn có một đôi rất thâm thúy mắt. Một đôi thờ ơ môi. Tóm lại ngũ quan đều lớn lên tương đối xa cách thế nhân. Lại kỳ quái có một loại rất để người ta thân cận khí chất. Lúc này thân lên một ngón tay. Dựng đứng tại bên tai. Người nghe, quỷ nghiêu gầm lên thanh âm. Ầm ầm, ầm ầm. Truyền được xa như vậy, nhất định có rất nhiều người bị nó hấp dẫn, sau đó đụng vào nhau. Như vậy vì cái gì ta ở chỗ này? Ngươi ở nơi này, khóe miệng của hắn, treo lên cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Bởi vì chúng ta là một loại người, chúng ta đều có chính mình kiên định đến nhu cầu. Dưới sơn đạo phương người, thiên đình no đủ, bộ mặt hình dáng khoan dung. Ánh mắt sáng rực, mặc một thân hồng đáy viền vàng vũ phục, tại sơn phong trung bay phất phới. Cả người rực rỡ phi thường, chớ cản đường của ta, gặp người chết, hắn như thế nói ra. Hơn nữa chậm rãi đi lên đi, không có vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì dừng lại ý tứ. Hiển nhiên hắn cũng không phải là một cái thói quen cấp người mang đến ấm áp người. Mặc dù khí chất của hắn như vậy rực rỡ sáng rực. Ta không là địch nhân của ngươi. Đấu chiêu, Con đường này ngươi tùy thời có thể thông qua. Ta sẽ không cản ngươi. Trên sơn đạo nam tử nói ra. Ta ở chỗ này, chỉ là vì nói cho ngươi biết một cái tốt hơn tuyển chọn. Chúng ta liên thủ, có thể tại sơn hải cảnh bên trong có được càng nhiều. Đấu Chiêu nhẹ giọng cười. Ngươi là luôn luôn như vậy tự tin. Còn là hôm nay mới bắt đầu tự tin. Trên sơn đạo nam tử không hề bởi vì phần này xem nhẹ mà phẫn nộ. Vẫn như cũ trên mặt tươi cười. Ngươi đại khái cảm thấy ta có chút mù quáng tự tin. Nhưng là thế nào nói? Ta tôn trọng sự cường đại của ngươi. Ta nhận thức nhưng lần này tiến vào sơn hải cảnh ngươi. Ngươi ước chừng là mạnh nhất. Bất quá, ngươi có nhớ hay không Khương Vọng? Hoàng Hà chi hội sau. Hắn đấu giết tứ đại nhân ma. Ngươi nội phủ cảnh thời điểm có thể làm được sao? Hiện tại hắn cũng đã đứng lên ngoại lâu. Ngươi cảm thấy hắn chưa tính là một cái phiền phức. Nguyệt Thiên Nô ngươi hiểu được sao? Tẩy Nguyệt Am cao đồ. Luôn luôn bồi hồi ngoại lâu. Chỉ vì nàng, lời của hắn líu lo mà dừng. Bởi vì có ánh đao lướt qua. Đấu Chiêu bên trái tay mang theo viên này máu chảy đầm đìa đầu người. Đơn giản nhìn một chút. Hay là không nhớ ra được ngươi là ai. Tiện tay ném ở phía sau. Rất không sao cả tiếp tục hướng tới trên núi đi. Viên này đầu nhanh như chớp lăn xuống sơn đảo. Tốt một trận sau đó. Không đầu thi thể mới bắt đầu điên cuồng phun huyết. Tầng tầng lớp lớp ngã xuống. Đáy biển cũng có sơn mạch. Liên miên như dựa mặt đất long. Đương nhiên có nhiều chỗ có chủ mà lại hung hiểm. Có nhiều chỗ thì hoang vu nhưng an toàn. Tại nơi nào đó u ám trong sơn động. Sở Dục Chi ôm cánh tay mà đứng. Hắn chưa bao giờ là một cái đặc biệt thấy được nhân vật. Cùng với khác thiên kiêu ở chung một chỗ thời điểm. Cũng không thế nào nổi bật được đi ra. Cá tính của hắn không tươi sáng. Hành vi cũng không quái đản. Khí chất lại càng không đặc thù. Nhưng lúc này, tại bốn bề vắng lặng thời điểm, hắn đứng ở nơi đó. Dường như cùng này đáy biển sơn mạch liền làm nhất thể. Có một loại vừa dày vừa nặng lực lượng cảm. Không lâu lắm, đứng ở bên cạnh hắn tượng đá chuyển động. Nổ tung vết dạn sau đó. Lộ ra một tờ ngũ quan sơ lạnh mặt. Sau đó bắt đầu có quang sắc. Bộ mặt chi tiết từ từ sinh động. Lại là tại kia nơi trên sơn đạo bị Đấu Chiêu một đao chém giết người nọ. Tại giờ này khắc này. Cùng Sở Dục Chi đứng chung một chỗ. Hắn đương nhiên là được Sở Dục Chi mời tới chợ quyền đan quốc thiên kiêu Tiêu Thứ. Từng tại Hoàng Hà chi hội trèo lên qua đài. Đáng tiếc Đấu Chiêu cũng không nhớ rõ. Như thế nào, Sở Dục Chi không hề ôm cái gì hy vọng hỏi han. Tiêu Thứ vừa mới bị chặt đầu. Nhưng lúc này lại vẫn đang cười. Đang cười lắc đầu nói. Đấu Chiêu dù sao cũng là Đấu Chiêu. Không dễ gạt gẫm. Cũng không chờ ta đem nói cho hết lời. Người nói. Trên đời người nếu như đều như vậy. Tung hoành ra có còn hay không đường sống. Hắn ngữ khí thoải mái mà mở ra chính mình vui đùa. Sở Dục Chi ngữ khí lại là có chút trầm trọng. Người cũng lãng phí một cách vô ích một khối khôi thân. Không tính là lãng phí. Dù sao cũng hiểu rõ hơn hắn một chút. Tiêu Thứ nhìn Sở Dục Chi. Cười nói. Sơn hải cảnh bên trong nhiều như vậy tổ người. Chúng ta nhưng là yếu nhất một tổ. Không hiểu rõ hơn một thoáng các cường giả tâm tính. Có thể sao được. Một đám sở quốc thiên kiêu bên trong. Những người khác mời đến chợ quyền cường giả. Cơ bản đều là tại ngoại lâu tầng thứ. Cho dù Tả Quang Thù mời Khương Vọng trợ quyền thời điểm. Khương Vọng còn chưa đứng lên tinh lâu. Có thể đó cũng là nội phủ cảnh Hoàng Hà đứng đầu. Tự không cùng khác giống nhau. Dài như vậy chuẩn bị thời gian. Duy chỉ có Sở Dục Chi mời cái Tiêu Thứ. Tu vi, xuất thân, cũng không bằng người khác. Này thể hiện ra, không phải Tiêu Thứ không bằng người. Mà là hắn Sở Dục Chi nhân mạch xa không bằng người. Đổi lại là người khác. Đối mặt nói như vậy đề. Đại khái rất khó không nhụt chí. Nhưng Sở Dục Chi ngược lại cười. Ta đã thấy chúng ta đệ nhất ưu thế. Ít nhất người khác sẽ không đệ nhất nghĩ đến nhằm vào chúng ta. Tiêu Thứ hiển nhiên là hiểu rõ Sở Dục Chi tính cách. Một câu nói liền khiến hắn chuyển biến tâm tình. Lúc này cũng cười nói. Rất tốt, vậy chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại đi tìm thứ hai ưu thế. Từng ly từng tí ưu thế tích lũy lên. Là được thắng thế. Sở Dục Chi không chút do dự theo sát hắn hướng tới bên ngoài sơn động đi. Có thể tìm tới sao? Ai biết được. Nhưng dù sao cũng sẽ không càng kém rồi. Ha ha ha ha. Xin lỗi Tiêu huynh. Lôi kéo ngươi tham dự như vậy ván cờ. Thật sự không dễ dàng. Phải nói Sở huynh ngươi tuệ nhãn như đuốc. Hoàn cảnh xấu ván cờ vừa vặn là ta am hiểu. Nếu là đấu chiêu mời ta. Ta thật đúng là không biết như thế nào bình kịch. Hai người trong miệng vừa nói không bằng người. Dưới chân đi được so với ai khác đều kiên định. Đàm Tiếu thong dong. Nhưng dù sao thanh âm chỉ dưới đáy biển. Không hề chảy ra quá xa. Tựa như bọn họ vừa vào sơn hải cảnh. Trước tiên không phải thăm dò. Mà là tìm một chỗ trốn đi giống nhau. Biết điều. Trầm tĩnh. Truy tư thảo nhắm vào phương hướng. Khương Vọng một đường bay nhanh. Chỉ đuổi theo dấu vết không đuổi theo người. Như vậy có thể trình độ lớn nhất trên sở bị phát hiện phiêu lưu. Đương nhiên nếu như bị phát hiện, kia đơn giản là được tranh tài một cuộc. Xấu nhất kết quả hoàn toàn có thể đối mặt. Cho nên Khương Vọng không chút do dự đuổi theo. Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật không có thu hoạch cũng không sao. Một khi có cái gì thu hoạch, bọn họ lập tức liền sẽ động thủ cướp đoạt. Đợi lát nữa nếu như muốn động thủ. Ngươi không muốn chần chờ, cũng không cần nhẹ động, ta động tới ngươi lại động, ta tìm Trung Ly Viêm, ngươi tìm Phạm Vô Thuật, tốt nhất có thể dựa vào đánh lén liền giải quyết xong một cái. Vì cái gì chúng ta không liên thủ đánh lén một cái đâu? Tỷ như Phạm Vô Thuật, như vậy có phải hay không có nắm chắc hơn? Tại Sơn Hải cảnh hoàn cảnh như vậy bên trong, kỳ thực đánh lén rất khó thành công. Bọn họ không có khả năng buông lỏng cảnh giác. Kia đánh lén ý nghĩa ở đâu? Vì để cho bọn họ theo bản năng cảm thấy. Chúng ta vẫn như cũ là tuyển chọn một chọi một. Ta nghĩ Trung Ly Viêm sẽ không sợ đối mặt ta. Phạm Vô Thuật cũng sẽ không sợ đối mặt ngươi. Ta có thể tại cùng Trung Ly Viêm giao thủ chung tìm cơ hội. Làm như ta chuyển hướng Phạm Vô Thuật thời điểm. Ngươi cũng muốn bạo phát mạnh nhất thủ đoạn. Chúng ta đồng thời hướng Phạm Vô Thuật chút xuống lớn nhất sát lực. Giải quyết xong hắn, Trung Ly Viêm là tốt rồi xử lý. Đúng rồi, người có cái gì thích hợp trói buộc thủ đoạn. Tốt nhất là có thể ngăn cản một trận Trung Ly Viêm. Chỗ này của ta có siêu phẩm đạo thuật Long Hổ. Cùng pháp gia tù thân xiềng xích. Phòng trừng đối Trung Ly Viêm như vậy võ giả. Hiệu quả sẽ không rất tốt. Nếu đúng đánh lén lời mà nói, ta có thể trước một bước dùng thận lâu cản Trung Ly Viêm. Hắn nhục thân cường thịnh trở lại, tìm không cho phép phương vị cũng không có cách. Trọng điểm là Phạm Vô Thuật, ta hiện trời mới biết hắn am hiểu hàn băng đạo thuật. Nói như vậy, hắn tại trong khoảng thời gian ngắn bạo phát phòng ngự khả năng rất kinh người. Tại ta sát sinh đinh phía trước. Không có gì phòng ngự là kinh người. Như vậy, chỉ cần hắn hàn băng cường độ không cao hơn vừa mới giao thủ gấp 10 lần. Ta có thể trong thời gian ngắn nhất hóa khuyết chức khẩu. Cho người sát sinh đinh chế tạo cơ hội. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng cũng muốn làm tốt không thành công chuẩn bị. Dù sao đối với mặt không phải là cái gì người yếu. Đương nhiên. Ta cảm thấy được chúng ta đệ nhị bộ phương án hay là lấy Phạm Vô Thuật vì ưu tiên kích sát mục tiêu. Nếu như Trung Ly Viêm không có bị vây khốn. Trước tiên giết tới đây. Ta đây bên đầu tiên muốn. Bay nhanh bên trong. Yên Giáp Tổ hai người tích cực trao đổi ý kiến. Thương lượng đợi lát nữa đoạt bảo thời điểm như thế nào ám sát đối thủ. Tả Quang Thù thảo luận được vô cùng cao hứng. vừa khẩn trương lại kích động, đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn, dĩ hòa vi quý, rồi, chỉ muốn như thế nào cùng Khương đại ca cùng nhau chém người. Nhìn Phạm Vô Thuật đầu vì vật trong túi, thấy tiểu đệ trưởng thành, Khương đại ca cũng phi thường mừng vui thanh thản, hoàn toàn không có tàng tư ý nghĩ, đem nhiều, thế này năm dã ngoại chém giết kinh nghiệm quý báu dốc túi tương thụ. Như thế nào đánh lén, như thế nào thiết kế, như thế nào mai phục, trực khiến rất ít đi xa nhà đại sở nhỏ công gia hai mắt sáng lên. Sùng bái phi thường, nhưng cái gọi là vui quá hóa buồn, lại có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Hai huynh đệ chính ghé vào một khối nhiệt liệt thảo luận chung. Bỗng nhiên tầm nhìn một mảnh tiếng động lớn bạch, Khương Vọng cảm giác lỗ tai của mình hầu như điếc rớt. Hoàn toàn nghe không được thanh âm, biến hóa này quá đột ngột, tại trong nháy mắt cũng đã phát sinh, lấy Khương Vọng nhạy bén đều không thể kịp phản ứng, chỉ theo bản năng theo như ra hỏa giới, đem mình và Tả Quang Thù bảo hộ tại trong đó, chỉ hoãn chừng hai tức thời gian, trong tai mới có thanh âm, ầm ầm, ầm ầm, sấm sét lăn qua thiên địa. Trong tầm mắt này mới xuất hiện rực rỡ hoạt bát hỏa giới. Mới có diễm hoa, diễm tước, mới tại hỏa thế giới bên ngoài. Thấy được lôi điện, đó là một đạo vặn vẹo, như long xà một dạng điện quang. Là quá to lớn cử, quá cường đại, ẩn chứa quá kinh khủng lực lượng. Trên tiếp cao khung, xuống liền bích hải, chính bằng tốc độ kinh người bành trướng, khuếch trương. Bao phủ bốn phương tám hướng, nó giống như là một cây cự đại lôi điện trụ, dường như đem thiên hòa hải đều căng ra, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, thật giống như muốn bao trùm cả thế giới. Kinh khủng như thế uy thế, đối kia quỷ nghiêu mà nói, tất nhiên quả thật mạnh nhất thủ đoạn, là đầu kia quỷ nghiêu xuất hiện biến cố gì, nó đang cùng người nào giao chiến. Những vấn đề này xuất hiện tại đầu óc, nhưng căn bản cũng không kịp nghĩ. Bởi vì hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào dưới loại tình huống này không giảng đạo lý liên lụy bên trong giữ được chính mình. Tả gia xây dựng sơn hải luyện ngục bên trong, có lôi luyện ngục, Khương Vọng cùng Tả Quang Thù tại trong đó tu luyện qua rất nhiều lần. Nhưng này loại cái gọi là cực đoan hoàn cảnh, tại đây đạo kinh khủng lôi điện lúc trước, căn bản không coi là cái gì. Cự đại lôi điện khuếch trương ra, xung quanh là được lôi điện tạo thành màn sáng. Đương nhiên, nói là màn sáng, nó đơn độc mỏng cũng chỉ là khách quan tại này phương thiên địa. Cái gọi là mỏng màn, đối tu sĩ mà nói, quả thực là lấp kín gầm gừ lôi điện tường. Kia điên cuồng khuếch trương lôi điện màn sáng trên, khó có thể đếm hết lôi xà phun ra nuốt vào gắng sức lượng. Nhè nanh múa vuốt, muốn tiêu diệt tất cả. Chỗ nghe, chứng kiến, chỗ nghe, tất cả đều muốn toái diệt tại như vậy lôi quang bên trong. Mà Khương Vọng phòng ngự đạo thuật chưa bao giờ tại đỉnh cấp hàng ngũ. Hắn am hiểu chính là lấy tấn công thay thù, cũng quả quyết làm này tuyển chọn. Chỉ nhìn Tả Quang Thù liếc mắt một cái, liền cuồng thúc dục đạo nguyên, đem càng nhiều là lực lượng chút xuống đến hỏa giới bên trong, khiến này một phương hỏa giới sống lại động, cũng thai nghén càng bàng bạc năng lượng. Sơn hải luyện ngục bên trong tu luyện, tu luyện không chỉ là đối các loại cực đoan hoàn cảnh thích ứng, cũng là bọn hắn trong lúc đó ăn ý. Khương Vọng thậm chí còn không nhìn tới đây, Tả Quang Thù cũng đã đưa tay hướng tới tiếp theo theo như. Hắn gầy dưới bàn tay, rơi rụng rơi một giọt thủy. Này tích thủy trong suốt, mỹ lệ như châu ngọc. Ào ào, một tiếng tiếng nước chảy. Uy vũ ly long lôi kéo thủy bá thần xa đột nhiên nhảy ra. Trong phút chốc, một giọt thủy bành trướng thành một cái thế giới. Sóng xanh bên trong, du động cá lớn. Thủy thảo lay động, giải bối cùng tồn tại. Thủy giới ra đời, cùng hỏa giới tương tự, nhưng cũng có hoàn toàn bất đồng sáng tạo. Tự mình thuộc về Tả Quang Thù sáng tạo. cũng sôi trào tả quang thù sinh cơ. Giờ này khắc này, thủy giới đúng tại hỏa giới xuống. Hỏa hồng thế giới cùng xanh thẳm thế giới hòa lẫn. Hai cái thần thông đạo thuật sáng tạo thế giới. Chiếu rọi tại đây ánh mặt trời đen tối. Lôi xa nghìn vạn dặm sơn hải cảnh chung. Từ xa nhìn lại, giống như là một đóa diễm hoa. Thiêu đốt tại một giọt bọt nước trên. Cách chương.